Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1966, chương 1910, phối hợp. Một sợi dây xích theo bên trái bay tới, bị ảnh hí không nhịn được, trước mắt loại tình huống này, tiếp tục ẩn nhẫn đã không có ý nghĩa, làm Ô Hữu làm ra chuyện này thời điểm, đã mang ý nghĩa hắn sẽ đánh phá cục diện bế tắc. Lợi dụng tử vong đến bức bách hai người làm ra quyết định. Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí có thể luôn luôn ẩn nhẫn xuống dưới. Đến chết đều không sử dụng thứ bảy liên hệ. Mà Ô Hữu cũng không cách nào 100% xác định thứ bảy liên hệ đến tột cùng tại ai trên người. Nhưng là, hắn nguyện ý gánh chịu kiểm tra thất bại hậu quả. Cũng hoàn toàn có năng lực gánh chịu. Thiên Giang Nguyệt đưa tay bắt lấy xích sắt. Nếu bị ảnh hí đã làm ra lựa chọn. Hắn nói thêm nữa cũng đã vô dụng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là an toàn sống sót. Sau đó, rời đi, ở vào rơi xuống trạng thái lúc. Hắn kỹ năng khó mà phóng thích, cơ hồ giống như là vô hiệu. Bởi vì hắn không có cách nào tạo ra một cái hoàn chỉnh toàn bộ nguồn sáng. Xích sắt tại rơi xuống bên trong, câu đến một tảng đá lớn ranh giới. Vốn nên song song rơi xuống hai người. Bắt đầu hướng đối phương vị trí bày đi. Thay mới, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen. Thanh âm của hắn tại trống trải trong huyệt động tiếng vọng. Bị ảnh hí cắt ra lòng bàn tay phải xích sát. Nháy mắt, hai người đong đưa quỹ tích bắt đầu cải biến. Từ nguyên lai khả năng chạm vào nhau. Biến thành xéo xuống hạ xuống rơi. Ở trong quá trình này, bị ảnh hí lần nữa sử dụng thứ bảy liên hệ. Mới xích sát hướng Thiên Giang Nguyệt bay ra. Nhưng mà, bởi vì góc độ quan hệ, xích sắt cùng Thiên Giang Nguyệt bỏ lỡ. Nhưng ở bỏ lỡ về sau, xích sắt lấy một cái góc nhọn độ cong cải biến phương hướng. Một lần nữa bay về phía Thiên Giang Nguyệt. Bởi vì khuyết thiếu luyện tập, bị ảnh hí đối thứ bảy liên hệ sử dụng còn không thuần thục. Nhưng ở ngắn ngủi mấy lần sử dụng bên trong, nàng phát hiện thứ bảy liên hệ xích sắt xa so với nàng làm người đứng xem lúc dùng tốt. Phảng phất là kéo dài tứ chi, có thể tùy tâm sở dục khống chế, mới xích sắt đi tới Thiên Giang Nguyệt phần eo, nhường Thiên Giang Nguyệt rơi vào trên người. Sau đó, xích sắt mũi nhọn lấy Thiên Giang Nguyệt thân thể làm trung tâm hướng vào phía trong đong đưa. Thiên Giang Nguyệt hai tay một mực nắm chặt xích sắt, chờ đợi trong dự liệu xung kích đến. Rất nhanh, hai tay của hắn liền cảm giác được một cỗ xé rách cảm giác. Một cỗ lực lượng từ xích sắt một phương khác truyền đến. Chậm lại hắn tốc độ rơi xuống. Tại giảm tốc quá trình lực lượng va chạm bên trong. Hai tay của hắn bàn tay cùng xích sắt xung đột. Biến đỏ bừng. Ước chừng 3-4 giây sau. Hắn hoàn toàn dừng lại. Dừng lại ở giữa không trung. Hiện tại, vị trí của hắn cũng không phải là lúc trước leo lên cự thạch ranh giới. Mà là tại một cái vực sâu ranh giới. Vực sâu phạm vi cũng không nhỏ. Chỉ là bởi vì cự thạch ngăn cản mà không bị phát giác. Nếu như tiếp tục rơi xuống, thậm chí có khả năng một lần nữa rơi xuống hồi đáy vực. Người không sao chứ? Bị ảnh hí quan tâm thanh âm từ bên trên truyền đến. Thiên Giang Nguyệt theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy bị ảnh hí tay trái xích sắt ôm lấy cự thạch trong lúc đó khe hở. Lúc này ngay tại chậm rãi thu hồi. Tạm thời không có chuyện làm. Hắn trả lời một câu. Cẩn thận Ô Hữu. Mặc dù hai người đã ngừng lại hạ xuống. Nhưng là nguy hiểm hoàn toàn không có giải trừ. Chân chính nguy hiểm khả năng mới vừa vặn đến. Một cái biết được tình báo mới nhất. Mặt khác đã dần dần thoát ly nhân loại phạm trù diễn viên. Chiến thắng cơ hồ đã không khả năng. Thậm chí hợp thành công khả năng chạy trốn tính cũng chưa tới một phần vạn. Bị ảnh hí không có trả lời, mà là tạm dừng thu hồi tay trái xích sắt, đổi thành thu hồi tay phải. Cứ như vậy, hai người là có thể tạm thời lấy treo ở vực sâu ranh giới phương thức tụ họp. Theo một cái góc độ khác cân nhắc, vị trí hiện tại, tương đối mà nói, ngược lại là an toàn hơn vị trí. Khoảng cách của hai người bị cấp tốc rút ngắn. Thiên Giang Nguyệt bởi vì biết rõ thứ bảy liên hệ quan hệ. Tại ở gần quá trình bên trong, không ngừng lợi dụng hai chân dẫm đạp vực sâu vách đá. để cho mình di chuyển được càng nhanh chóng hơn cùng an ổn. Chúng ta không thể trở về đi. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn qua. Vẫn chưa phát hiện Ô Hữu thân ảnh. Nên làm như thế nào đâu? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí nói. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ. Ngoặc kép, phía trước tại cự thạch đỉnh chóp thời điểm. Phía trên kỳ thật còn có mấy cái đường. Chỉ là chúng ta không đụng tới. Nếu hiện tại thứ bảy liên hệ đã bại lộ. Không bằng chúng ta liền dùng loại phương pháp này. Dọc theo vực sâu vách đá hướng một phương hướng khác di chuyển. Lợi dụng thứ bảy liên hệ xích sát làm leo lên công việc. Nhường hai người theo vực sâu một bên di chuyển đến bên kia. Đây chính là ý nghĩ của nàng. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Không có trả lời ngay Bị Ảnh Hí vấn đề. Hắn cần một chút thời gian suy nghĩ. Cho dù hiện tại là nguy cơ tứ phía hoàn cảnh. Ô Hữu tùy thời có khả năng theo bất kỳ chỗ nào xuất hiện. Thậm chí trực tiếp xuất hiện tại giữa hai người cũng nói không chừng. Thật xin lỗi. Bị Ảnh Hí bỗng nhiên nói khẽ xin lỗi. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được sửng sốt một chút. Tiếp theo lập tức kịp phản ứng. Bị Ảnh Hí nói xin lỗi nội dung là chỉ không cần bại lộ thứ bảy liên hệ chuyện này. Hắn lắc đầu. Không có việc gì. Người không cần nói. Chúng ta bây giờ hẳn là đều té chết. Bị Ảnh Hí nhìn lòng bàn tay một chút. Cảm giác tình huống càng ngày càng ma huyễn. Nàng đích xác ngẫu nhiên nghĩ qua nếu như chính mình có được mặt khác đồng đội diễn viên sẽ như thế. Nào, tỉ như tạm dừng thời gian. Tỉ như triệu hoán một cái ưng linh. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ lát nữa là lấy loại phương thức này. Mà lại là dưới loại tình huống này. Ta nghĩ đến phương pháp. Muốn thử một lần. Có thể sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua Bị Ảnh Hí. Nói ra chính mình lo lắng. Trên thực tế, hai người vừa rồi la lên đã bại lộ đại khái vị trí. Nhưng mà thanh âm, đặc biệt là tại một cái tương đối phong bế dưới mặt đất trong huyệt động, cũng không quá tốt định vị. Bị Ảnh Hí gật đầu, tỏ vẻ mình đã minh bạch. Sau đó, Thiên Giang Nguyệt thi triển kỹ năng đuổi ánh sáng, đem toàn bộ nguồn sáng chế tạo tại xích sắt mũi nhọn. Sau đó, hắn chậm rãi đem tay phải lấy ra, quan sát toàn bộ nguồn sáng tính ổn định. Vừa rồi tại hạ xuống quá trình bên trong, hắn luôn luôn nếm thử tự cứu. Nhưng mà toàn bộ nguồn sáng còn chưa chế tạo hoàn thành. Liền bởi vì hắn nhanh chóng thoát ly mà tiêu tán. Căn bản là không có cách thành hình. Nhưng bây giờ, toàn bộ nguồn sáng tại xích sắt bên trên biểu hiện tốt đẹp. Như vậy, chúng ta chẳng phải là chấm ngoặc kép. Bị Ảnh Hí nháy mắt hiểu được Thiên Giang Nguyệt ý tưởng. Đem toàn bộ nguồn sáng bám vào tại xích sắt bên trên. Lại đem xích sắt bắn ra đi. Về sau, Thiên Giang Nguyệt lợi dụng toàn bộ nguồn sáng chuyển rời đến xích sắt cuối cùng vị trí. Đem xích sắt cố định. Hoặc là quan sát xích sắt cuối cùng tình huống. Không sai. Bên kia, Thiên Giang Nguyệt chỉ hai người phía sau phương hướng ngược. Cũng là khoảng cách cự thạch nơi xa nhất. Vô luận Ô Hữu từ chỗ nào chạy đến. Đem bọn hắn hai người theo trên đá lớn vứt xuống. Đều chỉ có thể là tại cự thạch vị trí. Hiển nhiên, cự thạch bên kia. Chính là cách Ô Hữu nơi xa nhất. Bị Ảnh Hí đem xích sắt thu hồi bộ phận. Lưu lại bám vào có toàn bộ nguồn sáng xích sắt. Tiếp theo, nàng một lần nữa phát xạ một cái xích sắt. Mang lên bám vào có toàn bộ nguồn sáng kia đoạn xích sắt cùng nhau. Hướng Thiên Giang Nguyệt chỉ phương hướng bay đi. Mặc dù cả bộ thao tác theo người ngoài thập phần rườm rà. Nhưng là thực tế sử dụng bên trong. Lại dị thường thuận tiện. Không có bất kỳ cái gì khó chịu. Chính vì vậy, Thiên Giang Nguyệt chỉ thị mới thập phần tinh giản. Bởi vì hắn hiểu rõ chính mình một mực tại sử dụng kỹ năng. Cho dù thứ bảy liên hệ khả năng cũng không vì hắn linh hồn vốn có. Mang theo có toàn bộ nguồn sáng xích sắt rơi ở vực sâu khác một bên trên vách đá. Tại xích sắt phi hành trong lúc đó, Thiên Giang Nguyệt đã ở bên người trên vách đá chế tạo toàn bộ nguồn sáng. Xác định xích sắt cuối cùng có vị trí đặt chân về sau. Hắn hướng Bị Ảnh Hí lên tiếng chào hỏi về sau. Liền tiến vào cùng trạng thái. Thân thể của hắn biến mơ hồ. bên ngoài thân phảng phất có điểm sáng lấp lánh. Một giây sau, hắn xuất hiện tại một cái khác toàn bộ nguồn sáng nơi. Kỹ năng tương tính còn rất tốt. Thiên Giang Nguyệt cảm thán một câu, yên lặng quan sát xung quanh. Tại vực sâu khác một bên, cũng có đồng dạng cự thạch che chắn. Phía trên cùng phía dưới đều nắm chắc con đường thông hướng những vị trí khác. Hắn đã chờ 10 giây, không nhúc nhích, để cho mình bảo trì tại cùng trạng thái bên trong. Xác định xung quanh xác thực không có nguy hiểm về sau, hắn lại giải trừ cùng trạng thái. Bước ra chân phải, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ xác định tình huống chung quanh cùng tiếp xuống đường chạy trốn. Ta chờ ngươi đã lâu. Một cái trầm thấp đến kiềm chế thanh âm xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt sau. Lưng, cái này âm thanh chào hỏi bên trong, đã bao hàm khó mà khống chế phẫn nộ cùng sắp bùng nổ tàn nhẫn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.